Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542, chương 1543, cuối cùng đã gặp biết Diệp Nam. Tần Nghệ bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt ép thẳng tới Minh Thù. Nàng làm sao dám? Chu tổng thanh tra lại hỏi. Người mới vừa rồi ở phòng làm việc Tần Nghệ. Ngươi cùng Tần Nghệ nói nàng trộm cắp tác phẩm của ngươi. Minh Thù tiếp tục gật đầu. Tần Nghệ ánh mắt đều nhanh rút gân. Minh Thù cũng không lý tới nàng. Minh Thù tốc độ nói không nhanh không chậm tiếp tục nói. Là Tần Nghệ để cho ta giúp nàng họa bản thảo thiết kế. Trước đây tác phẩm đều là thuộc về ta. Nàng ăn cắp bản quyền tác phẩm của ta. Chấm ngoặc kép, ngươi nói bậy nói bạ. Tần Nghệ theo bản năng phản bác. Vào lúc này không phản bác. Đợi nàng nói xong, chính mình liền thật xong rồi. Được chứ, ta nói bậy nói bạ. Minh Thù cười một cái. Khinh khinh nhu nhu, thoáng như tiểu muội nhà bên nhu thuận ôn thuận. Nhưng nói cũng không phải rất hữu hảo. Chúng ta đây liền ở ngay trước mặt Tổng Thanh Tra. Để cho Tổng Thanh Tra ra một cái chủ đề. Hiện trường họa như thế nào? Tần Nghệ. Cái này cùng nàng nghĩ không giống nhau a. Làm sao một lời không hợp trực tiếp liền bắt đầu vẽ? Có thể, không, Tổng Thanh Tra, chớ trì hoãn ta thời gian. Liền lấy cái này một mùa chủ đề. Chu Tổng Thanh Tra giải quyết dứt khoát. Minh Thù hướng Tần Nghệ lộ ra mỉm cười một cái. Chu Tổng Thanh Tra để cho người đưa vào thứ cần. Bắt đầu đi, Tần Nghệ trợn mắt nhìn Minh Thù. Cương ở bên kia, Tổng Thanh Tra. Ta, Chu Tổng Thanh Tra liếc nhìn nàng một cái. Nàng ở trong điện thoại nghe những thứ kia. Bởi vì không xác định thiệt giả, cho nên mới đem người kêu vào hỏi. Mới vừa rồi Tần Nghệ một mực đang tại phản bác, nói cái kia là có người đùa dai. Tần Nghệ, nếu ngươi muốn chứng minh sự trong sạch của mình, vậy liền bắt đầu. Trước Tần Nghệ vào công ty thời điểm, năng lực liền chưa ra hình dáng gì. Cái này mấy quý, nàng đột nhiên vọt lên tới. Còn có cao tầng thưởng thức. Còn tưởng rằng trước kia là nàng giấu dốt. Không nghĩ tới. Tần Nghệ gấp đến độ khắp người mồ hôi. Ngón tay lại bấm vào trong thịt cũng không tự biết. Minh Thù bên kia đã cầm đồ vật đi bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy trống không giấy hơi hơi trầm tư. Nguyên chủ cái này một mùa còn có mấy cái ý tưởng không có vẽ ra tới. Minh Thù suy nghĩ một chút. Quyết định cuối cùng dùng chính mình. Nàng hiện tại mặc dù dùng chính là thân thể của Ngải Diệp. Nhưng là Ngải Diệp tác phẩm là Ngải Diệp tác phẩm. Nàng có thể kế thừa Ngải Diệp kỹ năng. Lại không thể kế thừa Ngải Diệp tư tưởng. Không phải là châu báu thiết kế sao? Có cái gì có thể làm khó chậm đấy? Chậm có thể. Trong phòng làm việc yên tĩnh không tiếng động. Chu Tổng Thanh Tra cũng không công tác. Liền nhiên lấy hai người bọn họ họa. Minh Thù đã sắp vẽ xong rồi. Tần Nghệ lại mới vừa bắt đầu. Minh Thù để bút xuống. Nhìn một chút hiệu quả. Ngẩng đầu lên nói. Chu Tổng Thanh Tra. Tốt rồi. Tần Nghệ tay run một cái. Thiếu chút nữa phá hủy chính mình thành quả. Chu Tổng Thanh Tra để cho Minh Thù đem tác phẩm giao cho nàng. Lần này chủ đề là băng tuyết tinh linh. Minh Thù thiết kế là một sợi dây chuyền. Đối với một cái gặp qua chân chính tinh linh người đến nói, vẽ ra tác phẩm, có thể so với vô căn cứ tưởng tượng ra tới đều muốn rung động nhiều. Chu Tổng Thanh Tra cầm đến tác phẩm trước mắt chính là sáng lên. Cái này một mùa chủ đề, nói thật nàng một mực không hài lòng lắm. Giao lên những thứ kia bản thảo thiết kế, nhìn qua hoa lệ, cũng không tệ bộ dáng, nhưng hoàn toàn không nghĩ muốn loại cảm giác đó. Nhưng là lúc này nhìn thấy cái này, Chu Tổng Thanh Tra cảm giác mình tìm được loại cảm giác đó. Hơn nữa phong cách này, rất rõ ràng cùng trước là giống nhau. Chẳng qua là dường như so với lúc trước càng có linh khí. Tần Nghệ nhìn biểu tình của Chu Tổng Thanh Tra, đáy lòng đã trầm xuống. Ngồi đi, Chu Tổng Thanh Tra bản mặt hòa hoãn mấy phần. Cảm ơn Tổng Thanh Tra. Tần Nghệ bên kia còn không có vẽ xong. Chu Tổng Thanh Tra nắm lấy công bình nguyên tắc, tiếp tục chờ đợi, đến lúc đó Tần Nghệ giao lên tác phẩm cùng hướng kỳ phong cách bất đồng. Kết quả kia liền không cần nói cũng biết, Tần Nghệ đầu đầy mồ hôi, cắn răng hoàn thành tác phẩm của mình. Nàng đem tác phẩm giao cho Chu Tổng Thanh Tra. Nhịp tim như sấm nhìn lấy Chu Tổng Thanh Tra. Trên mặt Chu Tổng Thanh Tra không có biểu tình gì. Không nhìn ra nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Mỗi cái nhà thiết kế đều có phong cách của mình. Cho dù là cố ý bắt chước, cũng không khả năng 100% Tần Nghệ bản thân cũng không bản lĩnh lớn như vậy. Coi như cố ý bắt chước, cũng chỉ là xem mèo vẽ hổ. Cứng rắn, không có bất kỳ linh khí tác phẩm. Chu Tổng Thanh Tra đem hai tờ tác phẩm biểu diễn cho Minh Thù cùng Tần Nghệ nhìn. Tần Nghệ, người cảm thấy người họa cùng trước kia tác phẩm phong cách là nhất trí. Tổng Thanh Tra ta không có phát huy tốt. Ba, Tần Nghệ thân thể run lên. Chu Tổng Thanh Tra chống giữ bàn đứng lên. Ngải Diệp ngươi đi về trước. Tần Nghệ ngươi theo ta đi gặp Tổng Giám Đốc. Chuyện này là đại sự. Chu Tổng Thanh Tra, trong phòng làm việc không khí ngột ngạt. Minh Thù lại cùng người không có sao nên làm gì làm gì. A hát a hát a hát, tới, ta đã nói với ngươi sự kiện. Bộ thiết kế cơ bản đều là nữ tính. Nghe một chút có bát quái. Rối rít vây lại. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cái kia cái bắt chuyện mọi người qua đi nữ nhân viên nói. Các ngươi đoán mới vừa rồi ta nghe thấy được cái gì? Nữ nhân viên B. Cái gì à? Nữ nhân viên C. Đừng mua bán cái gì cái nút rồi. Hấp tấp nói. Có cái gì bát quái? Nữ nhân viên A thần bí hề hề nhìn chung quanh một chút. Cố ý hạ thấp giọng. Mới vừa rồi A, ta đi lên tặng đồ. Nhìn thấy Tần Nghệ cùng Chu Tổng Thanh Tra đều ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nữ nhân viên C, cái này có gì kỳ quái? Nữ nhân viên A bị người cắt đứt. Có chút bất mãn, ta còn chưa nói hết đây. Người muốn nghe hay không rồi hả? Nữ nhân viên B, nói một chút nói. Nói mau, nữ nhân viên A, ta liền hỏi Tổng Giám Đốc làm trợ lý A. Các ngươi đoán thế nào? Tần Nghệ thật giống như phạm tội rồi. Đặc biệt nghiêm trọng, có thể sẽ bị đuổi. Lời này vừa ra, an tĩnh một hồi. Đại khái là đều bị tin tức này cho dao động kinh động. Tần Nghệ hiện tại nhưng là bộ thiết kế bảo bối. Làm sao có thể đuổi? Có nhân viên hướng về phương hướng của Minh Thù bĩu bĩu cằm. Một đám người trà sát chạy đến Minh Thù bên kia. Đưa nàng vây lại. Trước mặt Minh Thù không khí không lưu thông. Nàng ngẩng đầu lên. Làm gì? Cho ta đưa quà vặt à? Trước ngươi cùng Tần Nghệ đi gặp Chu Tổng Thanh Tra. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi muốn biết? Minh Thù nhíu mày. Một đám nữ nhân con ngươi sáng lên. Nàng quả nhiên biết. Không muốn biết hỏi ngươi làm gì? Ngươi biết cái gì? Minh Thù hơi hơi lùi ra sau. Cười nói. Cái này Tần Nghệ đi. Nàng. Các cô gái ánh mắt kia, phảng phất nhìn thấy thịt bầy sói. Minh Thù cười một tiếng, ta liền không nói cho các ngươi biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngải Diệp, một cái nào đó nữ nhân viên một cái tát vỗ vào nàng bàn trên văn kiện. Cho ngươi mặt mũi, ngươi còn dẫm lên mặt mũi rồi hả? Nếu không đây, ngươi đều cho, ta nếu là không chấp nhận, há chẳng phải là rất không có lễ phép. Ta là một cái nói lễ phép ba tốt thị dân. Ngải Diệp ngươi, Minh Thù dâng tặng cho đối phương. Mỉm cười một cái, mấy người nữ nhân đối mặt mấy lần. Một người trong đó âm dương quái khí nói. Ngải Diệp, cái này Tần Nghệ nếu là xảy ra chuyện rồi. Ngươi chỉ sợ cũng phải gặp hại. Ngươi bây giờ theo chúng ta hoành. Đến lúc đó ngươi cũng đừng theo chúng ta khóc. Yên tâm, sẽ không. A hát. Tần Nghệ xuống tới rồi. Có nhân viên nhỏ giọng thầm thì. Tần Nghệ cúi đầu chạy xuống. Trực tiếp chạy về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc là trong suốt thủy tinh. Có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tần Nghệ chính thu dọn đồ đạc. Đây là thật bị đuổi. Sao đối với thiết kế chưa quen thuộc. Sợ viết sai. Cho nên chi tiết cụ thể cái gì liền sơ lược hắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.